Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nghèo đi ở cho nhà phú ông. Tuy tuổi đã cao, mà họ vẫn chưa có con. Một ngày nắng gắt, người vợ vào rừng hái củi. Khát nước quá, không tìm được con suối nào, chỉ thấy một ít nước đọng lại trong một cái sọ người. Bà đành uống tạm. Uống nước vào, bà thấy khoan khoái khác thường. Từ đó, bà có mang. Chẳng bao lâu sau, người chồng qua đời, rồi bà cũng đến ngày sinh nở. Nhưng bất hạnh thay, bà lại sinh ra một cục thịt tròn lông lốc, có đủ tai, mắt, mũi, miệng, nhưng không có mình mẩy chân tay gì cả. Bà toan biết đi, thì cục thịt chợt thốt lên. Mẹ ơi, con là người đây. Mẹ đừng vứt con đi, tội nghiệp con. Bà mẹ cảm động, bế cục thịt vào lòng, cho bú và gọi nó là sọ dừa. Sọ dừa rồi cũng dần lớn lên. Một ngày kia, bà mẹ buồn bã nói. Con người ta thì 7-8 tuổi đi chăn trâu, chăn bò giúp mẹ. Còn con thì bẻ trắng trong giờ được gì. Phú ông đang có mấy đàn dê mà chưa tìm được người chăn. Giá con mà như con người ta thì cũng kiếm thêm được ít gạo vào nồi rồi. Mẹ ơi, con chăn được. Con chăn được đấy. Mẹ cứ nói với phú ông đi. Bà mẹ do dự mãi. Cuối cùng, bà cũng thưa với phú ông. Năn nỉ mãi mới được phú ông bằng lòng. Thì bà bảo con bà từ ngày mai cứ sáng sáng đuổi dê lên núi cho ăn cỏ, rồi đến chiều thì đuổi dê về. Nhớ là mất dê thì phải đền cho ta nghe. Dạ, xin đội ơn ông. Phú ông có 3 cô con gái. Hàng ngày các cô thay nhau đem cơm lên núi cho sọ dừa. Một hôm đến lượt cô Út đi đưa cơm. Vừa đến chân núi là cô nghe tiếng sáo véo von. Đứng nấp sau bụi cây nhìn ra, cô thấy một chàng thanh niên tuấn tú, độ 16-17 tuổi, đang ngồi thổi sáo trên võng. Mãi ngắm nhìn, tay cô vịn phải cành khô. Nghe tiếng động, chàng thanh niên biến ngay ra sọ dừa. Từ đó cô đem lòng yêu sọ dừa. Có cái gì ngon, cô cũng cất giấu, để đến lượt mình sẽ đem cho sọ dừa. Một hôm, sọ dừa nói với mẹ. Phú ông có 3 người con gái, mẹ cố kiếm lấy bồn trâu và hỏi cưới một cô cho con. Con có điên không đó, ai mà chịu lấy con chứ? Mẹ thương con, thì cứ làm theo lời con đi mà. Sọ dừa cứ năn nỉ mãi, bà mẹ đành kiếm một buồng cau đến thưa chuyện với phú ông. Lão vuốt râu cười. Con bà hình thù quái quỷ thế mà cũng còn bị đặt đèo bồng quá hề. Thôi được rồi, bà về bà bảo nó ha. Nếu có đủ các thứ này thì ta gả con gái cho. Bà nghe kỹ nghe. Một chỉnh chàng cơm, 10 tấm lụa đào, 10 con heo lợn béo, 10 con dê béo, 10 giò rượu tâm. Lại phải dựng lấy 5 gian nhà ngói, xà dọc bằng bạc, xà ngang bằng đồng. Đã lúc đó ta mới cho rước dâu về. Bà mẹ về nói lại cho Sọ Dừa biết. Tưởng con thôi việc đòi lấy vợ, không ngờ Sọ Dừa nói ngay. Mẹ sang nói ngay với Phú Ông rằng mình sẽ nộp đủ lễ vật ngay khi Phú Ông nhận lời. Lần này Phú Ông có vẻ ngần ngại. Lão nói với bà mẹ, để ta gọi cả ba con gái ra rồi xem thử có đứa nào ưng lấy con bà không đã nghe. Hai cô con gái lớn đều giãy nảy phản đối. Đến cô con gái út thì vừa nghe cha hỏi, cô liền thưa. Thưa cha cho phép thì con xin ưng ạ. Thấm thoát chỉ còn một ngày nữa là đến ngày phải đưa sính lễ sang nhà Phú Ông. Nhìn trong nhà, bà mẹ chỉ thấy dăm manh chiếu rách và vài cái niêu đất. Bà buồn rầu nằm xuống chõng, trùm chiếu ngủ đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau vừa mở mắt, bà thấy mình đang nằm trong chăn gấm trên sập gụ. Sọ Dừa cũng nằm trên đệm gấm, đắp chăn thêu. Lều tranh vách nát của bà đã biến ra một căn nhà gạch đồ sộ, xà dọc bằng bạc, xà ngang bằng đồng, gia nhân đầy nhà. Các đồ sính lễ lập tức được khiêng sang nhà Phú Ông. Phú Ông đành phải nhận lễ và gả cô gái út cho Sọ Dừa. Sọ Dừa rước dâu về. Cổ bàn thật linh đình. Mọi người bỗng thấy một chàng trai rất đẹp bước ra cùng cô dâu. Bà mẹ vui sướng ôm chầm lấy con dâu, con trai. Ôi, các con ơi, mẹ vui quá. Con yêu mẹ lắm. Con cảm ơn mẹ đã nhận con làm con dâu của mẹ. Còn hai cô chị vừa tiếc, vừa ghen, vừa tức tối. Từ đó, Sọ Dừa miệt mài đèn sách đợi khoa thi. Anh đỗ trạng nguyên. Trong khi anh còn ở kinh, thì nghe tin mẹ mất. Anh quay về nhà được ít lâu, thì có chiếu nhà vua gọi anh đi sứ. Sọ Dừa bèn từ giã vợ lên đường. Tạm biệt em. Anh đi đây. Đây là những món mà em hãy nhớ luôn mang bên mình. Ồ, hai hòn đá lửa, một con dao, hai quả trứng gà, chi vậy anh? Em cứ mang theo trong người, rồi sẽ có lúc cần đến. Từ khi thấy em lấy được chồng tuấn tú, lại đổ trạng nguyên, hai cô chị định tâm hại em, hòng thay em làm bà trạng. Này thấy em ở nhà một mình, họ bèn lân la sang chơi, tìm cách ám hại. Một hôm trời trong gió mát, hai cô chị rủ em đi chơi thuyền, rồi xô cô em xuống sông chìm nghỉm. Ôi trời ơi, bà con ơi, em tôi bị rớt xuống sông rồi. Có ai không? Cứu em tôi với. Sau khi rơi xuống sông, bị một con cá kình nuốt vào bụng. Nhớ có con dao, cô lấy ra khoét thịt cá, làm cá vùng vẫy một lúc rồi chết nổi lên mặt nước. tấp vào bờ một quan đảo. Cô lại quét bụng cá chui ra. Hàng ngày cô dùng đá lửa để đánh lửa sưởi và nướng thức ăn. Một hôm, hai quả trứng chồng cô tặng nở ra hai con gà con. À, hai chú gà con, từ nay mình đã có bầu bạn rồi. Ông chồng mình thật là chu đáo. Ngày tháng dần trôi, đến một buổi chiều, cô bỗng nghe tiếng gà gáy ở bên sông. Phải thuyền quan trạng tiếp cô tôi về. Phải thuyền quan trạng trước cô tôi về. Gà vừa gáy dứt tiếng thì một chiếc thuyền to xuất hiện, rồi một người trong khoang thuyền đi ra, đứng ở đầu mũi. Đó chính là Sò Dừa, chồng cô. À, anh Sò Dừa, cứu em với. Trời đất, vợ tôi đây sao? Xem lại đây. Sò Dừa đón vợ về nhà, nghe vợ kể chuyện mới biết lòng nham hiểm của hai cô chị. Anh bày tiệc mời cả nhà vợ và bà con hàng xóm sang ăn, nhưng không gọi vợ ra. Hai cô chị ăn mặc thật lộng lẫy, tranh nhau kể lể việc người em chết đuối cho Sò Dừa nghe, rồi thi nhau khóc thúc thích. Đến gần tàn tiệc, Sò Dừa mới đứng dậy đi vào phòng, đưa vợ ra chào mọi người. Vợ tôi đã chết rồi à? Thế thì ai đây? Xin chào bà con, xin chào hai chị. Ôi trời ơi, cô chị còn sống mà. Trời lại trẻ đẹp hẳn ra đấy chứ. Quá, trẻ ra nữa. Đẹp quá. Ai cũng vô cùng mừng rỡ khi thấy vợ chồng Sò Dừa sum họp. Chỉ riêng hai cô chị mặt mày tái mét. Thừa lúc mọi người hỏi han trò chuyện xôn xao, lén ra ngoài trốn biệt.